Tiểu Nhất, chúng ta quan hệ tốt như vậy, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Mama. Tạ Nhất, chim sẻ nhỏ, cũng quá đơn giản đi, còn kêu Tiểu Mama. Tạ Nhất Tâm nói, vẫn là thôi đi, mình không nghĩ muốn thêm một mẹ nhỏ. Cách chương.